Hoa dòng sẽ hương theo gió nhẹ ngân nga đường về hôm nay không xa chỉ hoàng hôn theo về nhà chờ đèn xanh anh hôn khẽ lòng reo ngân nga tự nhiên vui cha cha cha ngân nga yeah yeah yeah. We bring the fire. We ain't come here to lose. It's your boy Hurricane, you know. Hey, shawty, don't you look at me. Từ đầu đến chân không chỉ áo phông quần jeans. Hold up, get tên cho em lấy lòng tin. Nè, give legit thêm anh size và jean. Hold up, anh đến đây không phải để chơi mà anh chơi cùng tập mũ. Win lê rap hay nghe anh rap cũng sốc rủ. Không có anh thì hiểu sẽ về lại thứ hai. Xong lưng A Tú thấy cũng bắt đầu mắc hủ. Sẽ thăm đo cho em bước dài nắp sang hai bên. Sneaker cùng cao gót Hurricane and my queen. Hip hop and R&B. My lady wanna be with me. Ngồi ngân ngờ cuối chân trời bao la. Kề sát vào vai, nhẹ nói vào tai. Yes I do. Tìm ra em ở giữa những vì sao xa. Dành em hết thời gian, chẳng cần thiết ngày mai. Baby tell me if you want it, want it. Em chỉ cần mọi người đó, em tối nay chẳng phải chờ gì nữa. Right? Sorry, not to be dramatic. Anh là N to the E with the keep not cap. Mang trên vai là cả sao thầy, có thể gọi anh là bất phạt. Alright, em là người duy nhất có thể khiến cho anh rap. Em có thể hỏi thăm mọi người hai vòng vừa qua anh toàn chăn hát. Là making making hit chứ không hit drama drama. Nhạc và đời tình khi không còn lý do nào để tao xa lạ. Và ngân nga chơi là one two. Không quan tâm em nói gì my boo. Anh biết lý do mà bé đắng đo khi ngã vào an. Là biết đâu được anh sẽ bỏ mình y như trong bài hào quang. My ex đã từng text. Anh chỉ đứng cho đẹp đời hình. Mà đến khi đầu đội sừng là cô lại bắt đầu gọi mình. Đi cùng anh em không phải ngại khi họ bảo rằng freestyle đi. Be my love, em chỉ có lời ca chứ my VIP. Người nhớ ở cuối chân trời bao la. Kề sát vào vai, nhẹ nói vào tai. Yes I do. Tìm ra em ở giữa những vì sao xa. Dành em hết thời gian, chẳng cần thiết ngày mai. Baby tell me if you want it, want it. Em chỉ cần mọi người đón đón em tối nay. Chẳng phải chờ gì nữa. Trong một ai.